Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, màu đỏ tím hỏa loan vũ hồn. Ô Màn Đả Lam trả lời giống như là đang nói đùa. Nhưng Diêm Hồng Sinh nhưng lại không biết trả lời thế nào. Bởi vì nếu là kiên trì cái kia chính là cùng vị này Đả Lam cô nương đối địch. Người nào không biết nàng là bên trong thần châu Ô Màn gia tộc người. Mà lại cô nương này tu vi cũng vô cùng cao. Ban đầu ở Đông Cách Châu thế hệ tuổi trẻ liền không có đối thủ. Cho nên trong lúc nhất thời ngây ngốc tại đương trường, Ô Màn Đả Lam vẫn là phong khinh vân đạm nói ra. Các ngươi nói Tề Duệ là sát thủ. Chứng cứ. Các ngươi còn nói Kim Long Viện giết người. Cũng cho ta lấy ra chứng cứ. Nếu không ta sẽ không để cho các ngươi mang đi bất luận kẻ nào. Cát Điển hết sức cung kính hỏi. Đả Lam cô nương. Bọn hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta nếu đứng ở chỗ này. Cái kia quan hệ tự nhiên là có. Các ngươi nếu như khăng khăng muốn người. Cái kia tốt. Đại đường đế quốc đế đô ngoài cửa nam 10 dặm có một rừng cây. Ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi nơi nào tìm các ngươi. Không cần tại người ta thành bên trong gây rối. Như thế sẽ để cho Bắc Lương Châu người cho rằng Đông Cách Châu tại ỷ thế hiếp người. Truyền đi làm trò cười cho người khác. Nói xong Ô Màn Đả Lam quay người tiến vào khách sạn. Nàng đi, vẫn thật là không ai dám đi theo vào. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó toàn đều nhìn về Diêm Hồng Sinh. Các ngươi, Diêm Hồng Sinh vốn muốn nói các ngươi nhìn ta làm gì. Nhưng tưởng tượng giờ phút này chính mình là đoàn trưởng. Này mới nhìn xem Quỷ Lệ Ngàn Dương. Gặp hắn ra hiệu chính mình dựa theo Ô Màn Đả Lam ý tứ xử lý. Thế là nói ra, nếu Đả Lam cô nương tại đây bên trong nói chuyện, vậy chúng ta cứ dựa theo nàng nói làm. Đi rừng cây chờ lấy. Mấy trăm người cái này ra cửa nam đi rừng cây. Bọn hắn không lo lắng có mai phục. Bởi vì Ô Màn Đả Lam sẽ không như vậy làm. Chờ những người này đến rừng cây chờ giây lát. Chỉ thấy dùng Ô Màn Đả Lam cầm đầu tới một đội người. Cũng có mấy trăm người. Bên cạnh nàng đi theo người thiếu niên đúng là Tề Duệ. Quỷ Lệ Ngàn Dương còn là lần đầu tiên thấy Tề Duệ chân diện mục. Trong lòng của hắn cười lạnh nói. Tề Duệ. Lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Bởi vì có Ô Màn Đả Lam tại, Đông Cách Châu người cũng không có không kìm chế được nỗi nóng. Ngược lại đều rất lãnh tĩnh chờ lấy. Ô Màn Đả Lam đi vào Đông Cách Châu trước mặt mọi người. Chỉ Tề Duệ nói ra, hắn liền là các ngươi muốn tìm Tề Duệ. Người ta mang đến, các ngươi đem hắn giết người chứng cứ lấy ra. Lập tức có người nắm thi thể người chết rời ra ngoài thả ở trước mặt mọi người. Trầm Đường chỉ thi thể chí mạng miệng vết thương nói ra. Bọn hắn tất cả đều chết tại liệt hỏa đốt dương kiếm quyết hạ. Điều này chẳng lẽ còn không phải bằng chứng. Trên đời này hội liệt hỏa đốt dương kiếm quyết nhiều người. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy là Tề Duệ? Ô Màn Đả Lam nói ra. Đích thật là cái người nhà họ Tề liền sẽ liệt hỏa đốt dương kiếm quyết. Nhưng lúc đó rất nhiều người đều thấy kẻ giết người phóng xuất ra màu vàng hồn hoàn hỏa loan vũ. Hồn, thỉnh hỏi trên cái thế giới này ngoại trừ Tề Duệ còn ai có màu vàng hỏa loan vũ hồn? Trầm Đường hỏi lần nữa. Ta đây đảo phải cẩn thận hỏi một chút người chứng kiến. Ô Màn Đả Lam không chút hoang mang. Lập tức có mấy cái Đông Cách Châu Thiên Kiêu đứng ra. Tất cả đều nói thấy được hỏa loan vũ hồn. Các ngươi xác định thấy chính là hỏa loan vũ hồn sao? Ô Màn Đả Lam vấn đạo. Tiền bối. Chúng ta thực sự là thấy rất rõ ràng. Chúng ta dám phát thần lôi thề độc. Ô Màn Đả Lam khẽ gật đầu nói ra. Ta tin tưởng các ngươi nói là nói thật. Ta chỉ là muốn xác định các ngươi có phải hay không vô cùng thấy rõ ràng hỏa loan vũ hồn. Chúng ta xác định. Vậy các ngươi thấy hỏa loan vũ hồn là màu gì? Là màu vàng hồn hoàn màu đỏ như máu hỏa loan vũ hồn. Đúng, liền là màu đỏ như máu. Mà lại vô cùng tươi đẹp. Tựa như là bùng cháy huyết dịch một dạng. Các ngươi đều xác định. Ô Màn Đả Lam hỏi lần nữa. Xác định. Ô Màn Đả Lam nhìn xem Diêm Hồng Sinh bọn hắn hỏi. các ngươi cũng đều nghe được đi. Đả Lam cô nương, chúng ta đều nghe được. Đã như vậy, chúng ta liền để Tề Duệ phóng xuất ra Hỏa Loan Vũ Hồn. Xem trước một chút có phải hay không phù hợp người chứng kiến nói. Được không? Tốt, này hợp tình hợp lý. Ô Màn Đả Lam nói với Tề Duệ. Tề Duệ, phóng thích ngươi Hỏa Loan Vũ Hồn. Khiến cái này người nhìn cho kỹ. A, Tề Duệ lập tức phóng xuất ra hai cái bốn hồn hoàn Hỏa Loan Vũ Hồn. Làm hai cái này Hỏa Loan Vũ Hồn hư ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người về sau. Hết thảy Đông Cách Châu người tất cả đều choáng váng. Bao quát Quỷ Lệ Ngàn Dương hòa Quỷ Lệ Ngàn Tỷ. Bởi vì Tề Duệ Hỏa Loan Vũ Hồn cũng không là màu đỏ như máu, mà là màu đỏ tím. Mà lại hai cái vũ hồn hư ảnh còn hòa hợp một tầng nhàn nhạt tử hồng sắc quang mang. Ô Màn Đả Lam lần nữa hỏi mấy cái Đông Cách Châu thiên kiêu. Các ngươi thấy có thể là như thế này cái màu sắc Hỏa Loan Vũ Hồn. Một cái thiên kiêu lắc đầu. Màu vàng hồn hoàn một dạng. Thế nhưng này Hỏa Loan Vũ Hồn màu sắc chênh lệch rất nhiều. Này là được rồi. Chúng ta đều là tu giả. Hẳn phải biết vũ hồn hư ảnh màu sắc liền xem như đúc hồn sư cũng không cải biến được. Cho nên giết người cũng không là Tề Duệ, mà là một người khác hoàn toàn. Ô Màn Đả Lam vô cùng khẳng định nói. Đích thật là như thế. Đúc hồn sư có khả năng cải biến hồn hoàn phẩm giai màu sắc. Thế nhưng vũ hồn màu sắc là không cải biến được. Tề Duệ vũ hồn biến thành màu đỏ tím là bởi vì hắn âm dương trong khí hải tử viêm tinh thần chi hòa. Hiện tại Tề Duệ hồn hỏa cũng đồng dạng từ huyết hồng biến thành màu đỏ tím. Mà lại bất tử thảo cùng huyền giáp thú vũ hồn cũng đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt tử hồng sắc. Quang mang, làm sao có thể có màu đỏ tím Hỏa Loan Vũ Hồn? Nhất không tin vẫn là Quỷ Lệ Ngàn Dương. Tư liệu của hắn bên trên biểu hiện Tề Duệ Hỏa Loan Vũ Hồn cũng là màu đỏ như máu. Làm sao lại biến thành màu đỏ tím? Thế nhưng là này vũ hồn màu sắc xác thực liền là đúc hồn sư cũng không cải biến được. Ngươi là ai? Ô Màn Đả Lam hỏi. Tiền bối. Vãn bối Quỷ Lệ Ngàn Dương. A, nguyên lai là Quỷ Lệ nhà ngươi. Vậy các ngươi hẳn là đối Lửa Loan vũ hồn nhất cực kỳ quen thuộc. Ô Màn Đả Lam nói xong lại đối Diêm Hồng Sinh bọn hắn nói ra. Tề Duệ công kích đều sẽ mang theo này tím ngôi sao màu đỏ lực lượng. Cho nên giết người căn bản cũng không phải là hắn. Đây là có người tại giá họa hắn. Đến mức cái kia có Hỏa Loan vũ hồn người ta nghĩ Quỷ Lệ nhà hẳn là có thể tìm tới. Tiền bối. Chúng ta tìm cũng không có tìm được. Ô Màn Đả Lam hừ lạnh nói. Cái kia chỉ sợ là các ngươi không muốn tìm. Bởi vì theo ta được biết. Năm đó các ngươi Quỷ Lệ nhà huyết tẩy Tề gia. Tề Duệ là duy nhất chạy trốn lại đã thức tỉnh Hỏa Loan vũ hồn người nhà họ Tề. Mà mặt khác có Hỏa Loan vũ hồn người cơ hồ tất cả đều bị giết. Phụ thân của Tề Duệ Đủ Đường Hàm hiện tại cũng bị các ngươi Quỷ Lệ nhà cầm tu tại một cái vô cùng bí mật địa điểm. Điểm ấy ta tin tưởng các vị Đông Cách Châu người đều biết a. Rất nhiều người đều gật đầu. Vấn đề này Đông Cách Châu không ai không biết. Ô Màn Đả Lam nói tiếp. Đã như vậy lại xuất hiện Hỏa Loan vũ hồn võ vương cảnh là ai? Chúng ta đều biết Đủ Đường Hàm là võ tôn cảnh. Đủ Đường Đức cũng là võ tôn cảnh. Như vậy người này ta nghĩ đại gia hẳn là có thể đoán được là ai? Thạch Yến mở đất tụ giật mình nói. Đả Lam cô nương ý tứ cái kia Hỏa Loan vũ hồn là Đủ Đường Đức nhi từ Đủ Hoan. Bởi vì những người còn lại chỉ có hắn. Đúng. Ngay lúc đó Đủ Hoàn mới hơn 2 tuổi một điểm, ta nghĩ Quỷ Lệ nhà người cũng không để cho hắn chết, mà là lặng lẽ lưu lại. Nếu người không phải Tề Duệ giết, như vậy đây là khả năng duy nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.